đề cây tối thượng hệ thống, chương 145, Attack Function Double Dive Wing. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được con thuyền bị chấn động mạnh, như bị con gì tông vào vậy, Vichos vội vàng ra ngoài bong tàu cùng tên tóc cam và tên tóc xám nhìn người trên thuyền ngã trái ngã phải, lại nhìn thấy con thuyền đang bay, Vichos chạy tới chỗ hoa tiêu đang bám trên lan can hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bộ có kẻ địch tấn công sao? Hoa tiêu, em không biết ạ, tự nhiên con tàu bay lên luôn, lúc nãy em cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau con tàu, chắc có con hải vương nào đó tông chúng ta thì phải. Tên tóc xám, nếu là hải vương tông, ngươi nghĩ con tàu này còn không hả? Hoa tiêu, em chỉ đoán thôi ạ, Vicho, S, hừ, đại ca không có ở đây. Này, Daburu, theo ta đi phía sau đuôi tàu kiểm tra xem sao. Nói xong Vicho, S cùng tên tóc cam nai, tóc xám Daburu chạy tới đằng sau đuôi tàu, thì thấy Diệt Thiên duy trì tư thế đẩy hai tay ra trước. Vicho, S, quá ra là đại ca ở đây à, đại ca anh có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không vậy? Diệt Thiên, thấy thuyền đi chậm quá ta cho nó bay cho nhanh ấy mà. Vicho, S, nai, Daburu, Diệt Thiên, đúng rồi, ngươi kêu hoa tiêu lại đây đo thử coi có lệch hướng không, để ta biết còn bắn thêm một phát nữa. Vicho, S, Nai, Daburu, Vicho, S, Nai người đi kêu hoa tiêu lại đây đi. Nai, dạ thuyền trưởng, đáp một tiếng, Nai đi đằng trước con tàu kêu hoa tiêu, một lát sau Nai dẫn theo hoa tiêu đi tới. Nai, thuyền trưởng, hoa tiêu đã tới rồi ạ, Vicho, S, hoa tiêu, người mau coi thử coi, con tàu có lệnh hướng tới quần đảo Sabao đi không, rồi báo cho đại ca ta biết. Hoa tiêu, vâng, thuyền trưởng, dùng kim chỉ nam đo đo một hồi, hoa tiêu nói. Đại ca, hướng đi không có lệch ạ, Diệt Thiên. Vậy để ta bắn thêm một phát nữa vậy. Khom người chụp hai tay lại đọc thầm, bảy viên ngọc rồng, sau đó Diệt Thiên nói. Kamehameha cấp 3, nói xong Diệt Thiên đẩy hai tay ra trước, vù một tiếng con thuyền bay rất nhanh rồi, bây giờ còn bay nhanh hơn tên lừa nữa, tiếng vù vù bên tai không dứt, Vicho. S9, tóc xám, hoa tiêu thấy sợ ngây người luôn, vì chưa từng thấy chiêu đó bao giờ ấy mà, vừa đưa thuyền bay lên không, vừa có thể tăng tốc thêm lần nữa chứ. Vicho, S, đại ca, đây là chiêu gì vậy? Diệt Thiên, ta vừa nói rồi còn gì? Không quan tâm Vicho, S nữa, nhìn hoa tiêu Diệt Thiên nói. Theo người bằng tốc độ này, chúng ta chừng nào mới tới được quần đảo Sabao đi hả? Hoa tiêu, em không biết ạ, lúc trước khi em còn trong băng hải tặc đầu gấu, thì bọn em tới quần đảo Sabao đi bằng thuyền cũng cần vài tháng, còn bay kiểu này em là lần đầu tiên trải nghiệm, với lại em chỉ đi qua quần đảo Sabao đi một lần thôi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách dựa theo kim đồng hồ vĩnh cửu lúc trước của em để tới đó thôi ạ, Diệt Thiên. Vậy à, được rồi, phải xuất tuyệt chiêu thôi. Thỏ tay vào ngực móc ra Odin MK. Hai và Asin D9 bỏ xuống đất lại móc ra hai cái CCM, mở cùng lúc cả hai cái ra, mắt của Odin MK. Hai với Asin D9 cùng lúc sáng lên. Vicho, S, đại ca, đây là thứ gì vậy? Diệt Thiên, robot chứ gì mà hỏi. Điều khiển hai con LBX bay lên trời, Diệt Thiên biến thành bốn tay, móc ra đèn như ý chiếu vào Odin MK. Hai và Asin D9, hai con LBX lập tức biến thành hai con robot khổng lồ cao khoảng 50-60 mét Odin MK, hai lập tức biến thành dạng máy bay phản lực Asin D9 lập tức nhảy lên đứng, hai con LBX từ tuốt đằng sau bay tới cầm con tàu trong tay, còn vì sao tuốt đằng sau à, đơn giản, vì con tàu đang bay hai con này lại bay lên không, thì con tàu bay đi luôn chứ sao. Vicho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, S9, Daburu, nãy giờ kinh ngạc không biết nói làm sao luôn rồi, trái ác quỷ chỉ có thể ăn một trái, đứa nào cũng biết chuyện đó hết, vì thế dạng động vật đuôi dài xanh đen giao nhau là dạng thật của tên đó, thế dạng nhìn giống con chim là năng lực của trái ác quỷ rồi, thế éo nào tên đó lại có thể biến thành dạng thứ ba thú bốn tay chứ? Bộ hắn có thể ăn hai trái ác quỷ à, đang lúc ba người đầy trong đầu điều là dấu, thì thấy tên đó móc ra một cái đèn chiếu vào hai con người máy tí hon, thế là hai con người máy tí hon biến thành người máy khổng lồ luôn, thấy mà ba người chỉ thầm nghĩ cái quái gì vậy. Thế mà cũng được, Vicho, S, đại ca đây, đây là, cất đi đèn như ý, biến thành dạng Phantom Phoenix, Diệt Thiên nói. Ta thấy tàu bay chậm quá, nên dùng nó bay cho nó nhanh ấy mà. Vicho, S, Nai, Daburu, Hoa Tiêu, WX mode, chế độ WX, WV mode, chế độ WV, điều khiển hai con LBX dừng lại, thả con tàu xuống biển, sau đó kích hoạt chế độ siêu cấp CCM của Odin MK. hai xòe rộng ra, hai bên CCM hiện hai màn hình mở rộng dạng đôi cánh, CCM của Asin D9 cũng như thế, nhưng là dạng thanh kiếm, hai con LBS ở trên trời làm xong một loạt động tác lòe loẹt, thế là cả người của Odin MK2 và Asin D9 bị một luồng ánh sáng vàng bao phủ toàn thân. Nuốt nước miếng, Vicho, S nói, đại ca anh muốn làm gì vậy? Diệt Thiên, không có gì, chỉ là ta muốn dùng tuyệt chiêu mà thôi, yên tâm bảo đảm không chết được đâu mà lo, chỉ chóng mặt chút thôi. Vicho, S, Nai, Daburu, Hoa Tiêu, Diệt Thiên, à đúng rồi, Hoa Tiêu ngươi xác định phương hướng thử coi chúng ta bay nãy giờ có lệnh hướng tới quần đảo Sabao đi không, rồi báo cho ta biết. Hoa Tiêu, dạ, lại đo một hồi, Hoa Tiêu nói, đúng là hướng này rồi ạ, Diệt Thiên, vậy thì chức năng tấn công, Attack Function Double Dây Wing. Chức năng tấn công đôi cánh lửa, Attack Function Double Dây Wing, chức năng tấn công đôi cánh lửa, Odin MK2 biến thành dạng máy bay phản lực, Asin D9 dùng chức năng bay phóng tới đứng trên máy bay, hai cái ống bay phía sau dựng xéo lên, toát ra hai đám năng lượng màu vàng như đôi cánh vậy, Odin MK2 và Asin D9 biến thành một con phượng hoàng lửa đó bay ngang qua chỗ của con tàu, Asin D9 giơ tay bắt con tàu lại bay theo, chưa được 1s con phượng hoàng lửa dùng tốc độ hơn cả ánh sáng biến mất. Bay chưa được 10p, Diệt Thiên đã thấy quần đảo Sabao đi từ xa bằng CCM rồi, vì hai con LBS điều trà bá nhìn thấy xa là phải rồi, hủy bỏ chức năng tấn công và chế độ WS, WV, dừng lại tại chỗ móc ra đèn như ý thu nhỏ hai con LBS lại cất hết đi, Diệt Thiên nói. Ta thấy quần đảo Sabao đi đằng trước rồi, các ngươi muốn đi đâu thì đi đi, bye nhé. Nói xong Diệt Thiên biến thành siêu tốc nhảy xuống biển dùng tốc độ cực nhanh chạy tới quần đảo Sabao đi. Nai, thuyền trưởng, không phải tên đó ăn trái ác quỷ sao? Sao tên đó chạy trên mặt biển được vậy? Vicho, S, ngươi hỏi ta biết hỏi ai, được rồi, Hoa Tiêu ngươi đi kêu thuyền viên của chúng ta, rồi dùng kim chỉ nam quay về chỗ cũ thôi, chứ ở đây rất nguy hiểm. Hoa Tiêu, dạ thuyền trưởng, cách trương.